Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sư Thánh Tông, chương 23, Tiên Thiên Nhất Khí, Vạn Đình Phan. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trên Vân Hải, Lưu Tín chủ động xuống nước. Hai vị sư đệ nếu có thể cùng với Lưu Mỗ hóa càn quà vi ngọc bạ, Lưu Mỗ nguyện ý dùng một cuốn thượng thừa đạo thư để tặng. Sự tình đến nước này, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ? Lữ Dương nghe vậy thì lại cười. Lưu sư huynh, mọi người đều là đệ tử Thánh Tông, hà tất phải giả bộ làm gì? Người hiện tại đã là cùng với chúng ta bất tử bất hiu rồi. Lưu Tín không trả lời, đột nhiên trầm mặt xuống. Bởi vì Lữ Dương nói không sai, thời khắc này kẻ thực sự không muốn hòa giải đã không còn là Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp, mà là Lưu Tín và Trần Thanh Tiên Tử. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, môn quy của Thánh Tông. Mặc dù chỉ cần không bị phát hiện, môn quy Thánh Tông cũng chỉ như thùng rỗng kêu to, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi bị phát hiện, môn quy Thánh Tông sẽ trở nên danh xứng với thực. Lữ Dương cười lạnh, đám người các ngươi chắc chắn không phải là lần đầu tiên lén nút mai phục cướp bóc đồng môn sư huynh đệ, chỉ là trước đó không ai phát hiện ra mà thôi. Nhưng hiện tại chỉ cần ta rời khỏi đây rồi đến chấp pháp đường cáo trạng một phen, đến lúc đó trần tướng rõ ràng, Lưu sư huynh người gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư đệ nói đùa. Da mặt của Lưu Tín hơi co giật. Ta và ngươi hoàn toàn có thể ký kết pháp khế, ước định chuyện ngày hôm nay không lọt vào tai người thứ sáu, như vậy sư huynh ta tự nhiên sẽ yên tâm. Thật sao? Lữ Dương hỏi ngược lại. Đương nhiên là giả, chỉ có người chết mới khiến người ta yên tâm nhất. Thanh Trần, Lưu Tín quạt khẽ một tiếng. Thanh Trần tiên tử nãy giờ giữ im lặng bên cạnh, rốt cuộc cũng mở miệng. Chỉ thấy môi son nàng ta khẽ mở, từ từ phả ra một âm tiết. Khai. Lời còn chưa dứt, Vân Hải bốn phía lại nổi lên biến hóa. Trong khoảnh khắc hiền hóa ra từng tòa hùng phong nguy nga, vây khốn Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp vào ngay chính giữa. Hiển nhiên là một tòa pháp trận. Thật sự cho rằng ta sợ thiên ma hóa huyết thần quang của ngươi à? Lưu Tín thế mà nhận ra thần thông của Lữ Dương, cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay liền xuất hiện một lá cờ vướn bay phần phật trong gió. Vừa khéo, tiền thiền nhật khí vạn linh phan này của ta còn chưa có chủ hồn tọa chấn, hôm nay liền lấy ngươi để tế cờ. Đi. Lưu Tín lời còn chưa dứt, Lữ Dương đã thân hợp kiếm hoàn bay tới chém xuống. Mùi máu tanh nồng đậm ngập trời, lập tức khiến Lưu Tín phải nuốt ngược lời châm chọc chưa nói hết. Hồn quy lại hề. Chỉ thấy Lưu Tín bật pháp quyết, dùng sức lắc mạnh vạn linh phan trong tay, tức thì thả ra hai luồng bạch khí mịt mờ, trong làn hơi nước bốc lên dần hiện ra hình người. Động tác của Lữ Dương không ngừng, một kiếm chém xuống, mà hai bóng người kia dưới sự điều khiển của Lưu Tín cũng vận khởi một thần trần khí ngang nhiên ngành kích. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cả hai liền bị kiếm khí chém nát. Lưu Tín vừa định lao ra cùng với hai đạo phan linh sau mình triệu hồi để liên thủ đối địch, thấy thế lập tức rụt trở về. Thanh Trần, mau ra tay. Thanh Trần tiên tử nghe vậy khuôn mặt ngưng trọng, rút một cây châm đuôi phượng trên mái tóc xuống ném ra. Cây châm lập tức khóa thành một đạo kim quang đâm thẳng về phía mi tâm của Lữ Dương. Tuy nhiên không đợi châm đuôi phượng kia tới gần Lữ Dương, một đạo bảo quang khác đã lăng không xuất hiện chặn nó lại. Bất ngờ chính là Tiêu Thạch Diệp, vị đa bảo đồng tử này. Không chỉ có như vậy, thấy Tiêu Thạch Diệp lúc này tay áo vùng lên, thế mà một hơi ném ra hơn 10 món pháp bảo. Tuy phẩm chất không đồng đều, có tốt có xấu, nhưng không ngoại lệ đều tản ra bảo quang nồng đậm. Oái oàm thay, những pháp bảo này sau khi được tế ra thế mà trực tiếp nổ ầm ầm giữa không trung. Bảo quang đổ tung giống như từng vầng thái dương nhỏ, thế mà trực tiếp chặn đứng sát trận do Thanh Trần tiên tử bố trí, thậm chí suýt chút nữa đã phá tung trận pháp từ bên trong. Một màn hào xa như vậy khiến ba người còn lại nhìn mà khóe mắt co giật. Tiêu Thạch Diệp cố nhiên không giống Lữ Dương, không có pháp thuật thần thông lợi hại gì, nhưng y đấu pháp với người hiển nhiên không cần dùng mấy thứ hoa hòe hoa sói, chỉ cần ném ra pháp bảo sau đó tự bạo là đủ rồi. Chiến thuật như vậy khiến sắc mặt vốn dĩ đã âm trầm của Lưu Tín càng thêm khó coi. Cả dứt khoát vùng vạn linh phan trong tay, khoảnh khắc gọi ra mấy chục đạo phan linh. Những thứ này đều là thu hoạch của Lưu Tín trong khoảng thời gian phục giết đồng môn vừa qua. Các người đều đi áp trận. Nhận được mệnh lệnh của Lưu Tín, một đám phan linh lập tức ứng thanh nhi động, phân biệt rơi vào bốn phía trận pháp của Thanh Trần Tiên Tử, thay nàng ta ra chỉ nâng cao uy lực của trận pháp. Thanh Trần Tiên Tử thấy thế trong lòng cũng yên tâm, trong tay xuất hiện một lá cờ nhỏ, sau đó dùng sức lay động, nhưng ngọn núi nguy nga do trận pháp hiển hóa xung quanh lập tức chuyển động theo, vây khốn thiên địa, phong cấm tứ phương, đồng thời cũng bảo hộ chặt chẽ cho nàng ta và Lưu Tín, chặn lại kiếm quang của Lữ Dương. Lưu Tín thấy vậy lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó một lần nữa lay động linh phan. Kiện kỳ bảo này là thứ mà gã có được cùng với Tiên Thiên Đạo Thư trong lần kỳ ngộ năm xưa, cũng là chỗ dựa lớn nhất của gã khi đấu pháp với người khác từ khi tu hành đến nay. Trên phán có thuyết về nhất chủ hồn, nhị hộ pháp, tam thi thần, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ có thu thập đủ 6 vị trí này, lại phối hợp với vạn hồn phách, bảo vật này mới tính là viên mãn. Nghe thì đơn giản, nhưng Lưu Tín khổ tâm luyện chế hơn 10 năm vẫn chưa thể thành công. Vạn hồn phách thì còn dễ nói, cả tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống phàm gian tàn sát một tòa thành là giải quyết xong, nhưng 6 vị trí quan trọng nhất kia thì vẫn chưa có mảnh mối. Đừng nói là nhị hộ pháp, ngay cả tam thi thần gã cũng chưa thu thập đủ. Thế nhưng dù là như vậy, uy lực của bảo vật này vẫn vô cùng khả quan. Giết bọn chúng! Lưu Tín lấy động cờ vướn, hàng vạn hồn phách lục tục bay ra. Khác với những linh phán của tu vi kia, những hồn phách này đều là lệ quỷ do phàm nhân ngập oán mà thành. Tuy chất lượng rất kém, nhưng số lượng lại cực nhiều. Lúc này được Lưu Tín gọi ra, quả thật giống như sóng tỏ gió lớn, đèn kịt một mảng ập xuống, trong nháy mắt đã nhấn chìm thân ảnh của Lữ Dương vào trong đó. Quan trọng hơn là những thứ này đều là lệ quỷ không có huyết nhục, căn bản không sợ hóa huyết thần quang của Lữ Dương. Thế nhưng Lữ Dương thấy vậy cũng hồn nhiên không sợ. Hóa huyết thần quang là thủ đoạn lợi hại nhất của hắn, nhưng không phải là thủ đoạn duy nhất. Sau khi luyện thành kiếm hoàn, thần tiêu ngự kiếm trần quyết của hắn cũng có uy lực không tầm thường. Chỉ thấy Lữ Dương tâm niệm vừa động, kiếm hoàn nhanh chóng phân hóa ra hàng trăm đạo kiếm quang. Sau đó thân ảnh của hắn liền bắt đầu thuấn di xây dịch bên trong kiếm quang, cũng không giao thủ trực diện với đám lệ quỷ phan linh kia. Địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, thế mà hắn lại giở trò đánh du kích với một đám linh phan. Đây mới là ưu thế thực sự của kiếm tu. Một kiếm chém ra liền viễn độn ngàn dặm, sau đó từ một hướng khác tiếp tục công kích, đánh cho đối thủ mệt mỏi ứng phó, lộ ra sơ hở, cuối cùng một kiếm chém đầu. Không bao lâu sau, hàng vạn lệ quỷ đã bị Lữ Dương giết cho tơi tả, tàn tác không còn hình quân. Bên kia, Tiêu Thạch Diệp cũng đổi cơn tàn nhẫn, ném ra vài kiện pháp bảo thượng thừa, ngang nhiên tự bạo, khiến đại trận vất vả lắm mới ổn định lại bị nổ tung cho dung chuyển không thôi. Mà thấy cục diện dần bất lợi, Thanh Trần Tiên Tử không nhịn được mà nhìn về phía Lưu Tín. Sư huynh, đừng vội, ta còn chưa vội, ngươi vội cái gì? Lưu Tín ngược lại vẫn bình tĩnh, Tiêu Thạch Diệp thì thôi đi. Nhưng gã không tin Lữ Dương thi triển kiếm độn chi thuật đại sát tứ phương mà chân khí pháp lực lại không hề hao tổn. Đây cũng là chiến thuật đấu pháp của gã. Trước tiên thả ra những phàn linh không quan trọng để tiêu hao đối thủ, đợi đến khi chân khí của đối thủ tiêu hao gần hết sẽ tung ra đòn sát thủ một lần hành động định ra thắng cục. Kỳ thực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, gã cũng không muốn sử dụng đòn sát thủ của mình. Dù sao phàn linh kia thật sự quá quý trọng, thân phận lúc còn sống càng là vô cùng mẫn cảm. Một khi bị người ta nhìn thấy thì quyết không thể lưu lại người sống. Nếu không dù chỉ truyền ra ngoài một nửa điểm cũng có thể khiến gã vạn kiếp bất phục. Thôi được, không bỏ nỡ hải tử sao bắt được sói. Lưu Tín cân nhắc trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn giơ cao vạn linh phan trong tay, cung kính cúi đầu vái một cái. Cường địch đánh tới để giải khốn cục này, còn xin sư huynh ra tay. Chương 24, tự bạo. Lưu Tín thuở trước cũng chỉ là một đệ tử bình thường, nhan nhản khắp nơi tại Sơ Thánh Tông. Ngày tháng của gã trôi qua trong vòng luẩn quẩn, làm nhiệm vụ tu luyện, rồi lại còng lưng trả nợ, sống kiếp trâu ngựa không hơn không kém. chờ đến khi một cơ duyên kỳ ngộ ập đến, triệt để thay đổi vận mệnh của gã. Khởi nguồn là một nhiệm vụ treo thưởng do đệ tử chân truyền bàn bố. Kẻ đó muốn khám phá động phủ của tiền nhân, vừa khéo tay dưới trướng đang thiếu vài tiền tốt thí để dò đường. Lưu Tín chẳng hay biết đầu đuôi, bị phần thưởng nhiệm vụ làm mờ mắt, hăm hở gia nhập đội ngũ. Đến khi nhận ra bản thân chỉ là kẻ chết thay thì ván đã đóng thuyền. Gã bị tên chân truyền kia bức bách tiến vào động phủ. Thế nhưng sự đời khó liệu, gã kinh ngạc phát hiện mọi cấm chế sát trận bên trong dường như thủng rỗng kêu to, hoàn toàn vô hiệu với mình. Gã cứ thế một đường đi thông suốt, đoạt lấy cơ duyên. Đó là một chiếc kim hạp, bên trong đặt cuốn Tiên Thiên Đạo Thư cùng với Tiên Thiên Nhất Khí Vạn Linh Viên. Bên cạnh còn lưu lại một bức thư thiếp do chủ nhân động phủ để lại lúc sinh tiền. Trong thư thiếp, chủ nhân động phủ tự xưng là Tiên Thiên Tản Nhân. Đạo thư pháp bảo trong hộp là vật của hắn để lại cho người hữu duyên. Hắn đã bấm đồn tính toán, người hữu duyên kia là chân truyền của Sư Thánh Tông. Trong tên có một chữ Tín, thế nhưng hắn không phục. Trong thư thiếp, Tiên Thiên Tản Nhân thống bạ sự vô liêm sỉ của Thánh Tông. Rõ ràng vô duyên lại cứ cưỡng cầu là hữu duyên, cực ép trói buộc nhân quả truyền thừa của mình cho chân truyền Thánh Tông. Thế nên hắn mới cố ý đảo lộn nhân quả, đem truyền thừa tặng cho Lưu Tín. Ngoài ra, thư thiếp còn nói rõ, Lưu Tín sau khi đắc thủ pháp bảo sẽ phải đối mặt với đại kiếp sinh tử. Vì vậy còn lưu lại cho gã một thủ đoạn phá cục ngay trong động phủ. Trong dòng nhân quả vốn có, chữ Tín giả không phải là Tín thật, nên Lưu Tín mệnh định phải làm tốt tí cho kẻ khác, là một tên đồng tử dâng bảo vật. Tuy nhiên dưới sự an bài cố ý của Tiên Thiên Tản Nhân, kết quả lại đảo ngược, Lưu Tín đoạt được cơ duyên, thậm chí tù hú chiếm tổ chim khách, phản sát tên chân truyền kia. Đêm hôm ấy kinh tâm động phách, máu chảy thành sông. Đến khi mặt trời ló dạng, chỉ có một mình Lưu Tín bước ra khỏi động phủ của Tiên Thiên Tản Nhân, từ đó thoát thải hoán cốt. Còn vị chân truyền Thánh Tông kia thì bật vô âm tín. Thực ra Lưu Tín cũng không hoàn toàn giết chết đối phương, mà là dưới sự trợ giúp của hậu thủ Tiên Thiên Tản Nhân để lại, gã đã đem vị chân truyền Thánh Tông kia sống sơ sơ luyện hóa, biến y trở thành phiên linh mạnh nhất trong tay mình. Chỉ thấy cờ phướn tung bay, một bóng hắc người áo bào phần phật bước ra, bóng đèn ấy không nhìn về phía gã, mà ngay lập tức mang theo vẻ mặt đầy hoài niệm nhìn quanh bốn phía. Cả lớn nuốt cả bé, đồng môn thương tàn, Thánh Tông quả nhiên vẫn là cái Thánh Tông quen thuộc ấy. Sư huynh, từ khi chia biệt vẫn khỏe chứ? Lưu Tín chắp tay, giọng điệu có chút trêu ngươi. Kẻ bất tài vô dụng lại gặp phải cường địch khó rơi rồi sao? Bóng người hắc bào cười lạnh khinh miệt. Tiền tiền đầu tư rơi vào tay người, thật đúng là phí vọng của trời. Sao so được với sư huynh? Lưu Tín cũng chẳng giận, vẫn giữ vẻ cung kính. Kẻ này là kiếm tu, lại tu luyện thiền bà hóa huyết thần quang. Sư đệ quả thật không phải là đối thủ của hắn. Thiền bà hóa huyết thần quang? Bóng người hắc bào nghe vậy thì sững lại, thần sắc cũng có thêm vài phần trịnh trọng, sau đó lại lắc đầu. Luyện thành môn thần thông kia kể ra cũng là một nhân vật. Đáng tiếc nỗ lực sai phương hướng, uổng công vô ích. Theo ước định, đây hẳn đã là lần thứ ba ra tay. Sư huynh mình dám? Lưu Tín gật đầu. Sau chuyện này ta sẽ thả sư huynh đi luân hồi với công đức và nội tại của sư huynh. Tin rằng sau khi chuyển thế, tất có thể một lần nữa bước vào đạo đồ. Tốt. Bóng người hắc bào lúc này mới xoay người, ánh mắt khóa chặt vào gã. Chứng kiến màn này, gã và Tiêu Thạch Diệp thì chưa có phản ứng gì lớn, ngược lại là Thanh Trần Tiên Tử thì lại trừng lớn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào bóng người hắc bào. Nàng ta đâu phải là đệ tử mới nhập môn, ban đầu chỉ thấy bóng người hắc bào có chút quen mắt, nhưng khi khí cơ của y chân chính bùng nổ, nàng ta mới giật mình kinh hãi, nhận ra lai lịch của y là Trần Tín An, Trần sư huynh, nhi tử của phong chủ Bổ Tiên Phong, một trong tứ phong nội môn, vị chân truyền đã mất tích. Năm xưa sau khi Trần Tín An mất tích, Bổ Tiên Phong chủ giận tím mặt, địch thần ra tay thôi diễn nhân quả nhưng chẳng thu hoạch được gì. Sự việc từng gây ra sóng gió lớn một thời, không ngờ y lại rơi vào tay của Lưu sư huynh. Trong thoáng chốc, Thanh Trần Tiên Tử sắc mặt đại biến, dường như nghĩ tới điều gì, theo bản năng lùi lại vài bước, muốn kéo giãn khoảng cách với Lưu Tín. Đào va vào thịt, Thanh Trần Tiên Tử khuôn mặt mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn nhìn bàn tay đang cắm phập vào bụng dưới của mình, sau đó đầu ngoẹo sang một bên, đoạn tuyệt khí tức, nàng ta lại chết. Đáng tiếc đã để ngươi nhìn thấy, vậy thì không thể giữ ngươi lại. Thanh Trần Tiên Tử thân tử đạo tiêu, trận pháp xung quanh lập tức dùng chuyển. Thế nhưng khi Lưu Tín thúc giục vạn linh phiên, thi thể Thanh Trần Tiên Tử tức thì bị hút vào trong cửa phướn. Chẳng mấy chốc, một Thanh Trần Tiên Tử hoàn hảo không sứt mẻ từ trong cửa bước ra, thế nhưng đã trở thành phiên linh. Tuy rằng sau khi trở thành phiên linh sẽ chịu nhiều hạn chế hơn lúc sinh tiền, nhưng vẫn có thể chủ trì trận pháp, rất nhanh đã ổn định lại đại trận đang lung lay. Cùng lúc đó, hắc bào chân truyền Trần Tín An cũng đã đi tới trước mặt của Lữ Dương. Nhìn Trần Tín An, Lữ Dương lập tức nhào mắt ngưng trọng. Tu vi của đối phương không cao, cũng giống như hắn chỉ là luyện khí tầng 7, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt. Trần Tín An cũng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói: Âm Dương Đại Nhạc Phú là công pháp song tu, coi trọng ngự nữ 3000, nhưng chân khí của người lại pha tạp không chịu nổi, nhìn qua là biết không phải là do song tu đoạt được. Vốn dĩ ngũ phẩm âm dương long hổ khí rơi vào trên người ngươi, tối đa cũng chỉ còn lục phẩm. Một phen bình phẩm, ngay đến mức trong lòng của hắn chuông cảnh báo đại tác. Dám hỏi các hạ là? Ta tên là Trần Tín Nàn, lần này thân bất do kỷ, nhưng mà nếu ngươi có thể đào tẩu, mang tin tức của ta về Bổ Thiên Phong, đến lúc đó phụ thân ta tất có trọng thưởng. Lời còn chưa dứt, Trần Tín An đã ra tay, chỉ thấy y giơ tay ấn xuống, khí cơ trong khoảnh khắc giao hòa với thiên địa, chân khí bàng bạc gào thét tuôn ra, lại dẫn động linh khí chung quanh hô ứng. Thời khắc này, đồng tử của Lữ Dương cỏ rút, không phải vì thực lực của Trần Tín An thể hiện, mà bởi vì khi Trần Tín An ra tay, hắn cảm nhận rõ ràng sự thiếu hụt và sơ hở trong chân khí của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu ra, long hổ giao cấu âm dương đại nhạc phú của ta chưa phải là cực hạn, Bổ Thiên Phong còn có công pháp thượng thừa hơn. Cái này hẳn là đệ tử chân truyền của Bổ Thiên Phong. Suy đoán của hắn rất chính xác, là nhi tử của Bổ Thiên Phong chủ. Công pháp của Trần Tín An tu luyện tên là Bổ Thiên Chân Kinh, là phiên bản thăng cấp của long hổ giao cấu âm dương đại nhạc phú. Song tu tầm thường là song tu với người chú trọng âm dương tương hợp, thế nhưng song tu của Bổ Thiên Chân Kinh lại là song tu cùng với thiên địa, chú trọng giao cấu với càn khôn, nhờ đó luyện ra Bổ Thiên Chân Khí hàng thật giá thật, liệt vị tam phẩm. Do đó khi Trần Tín An một trường vỗ xuống, dù không dùng thần thông gì, chỉ bằng vào nội tại hùng hậu của chân khí tam phẩm cũng đủ để khiến hắn khó lòng chống đỡ. Lưu Tín thế vậy lập tức lộ ra nụ cười tự tin, rốt cuộc không ai rõ ràng thực lực của Trần Tín An hơn gã. Trong mắt gã, hắn dù có lợi hại hơn gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của Trần Tín An. Sẽ thắng, Lưu Tín quả quyết đưa ra phán đoán, lại không chú ý tới Tiêu Thạch Diệp ở phía xa, lúc này đang thần sắc âm trầm đánh giá mình, dường như đang toan tính điều gì. Với sự thông tuệ của Tiêu Thạch Diệp, tự nhiên y cũng nhìn ra cục diện bất lợi của mình. Vốn dĩ ta không muốn dùng đến là các ngươi bức ta. Tiêu Thạch Diệp rất rõ ràng thực lực bản thân là yếu nhất, toàn dựa vào đống pháp bảo đầy người để chống đỡ thể diện, nhưng lúc này xem ra chỉ dựa vào pháp bảo cũng không xong rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Thạch Diệp lập tức hít sâu một hơi, mở túi chữ vật. Trong thoáng chốc, linh khí bảo quang bàng bạc từ miệng túi phun trào, thu hút sự chú ý của Lưu Tín. Ngay cả Trần Tín An và Lữ Dương đang kịch chiến cũng phải dừng tay, ném ánh mắt về phía này. Ngay sau đó, chỉ thấy một tòa tiểu tháp từ túi chữ vật của Tiêu Thạch Diệp bay ra. Tiểu tháp dường như được đúc bằng vàng ròng, chia làm 9 tầng. Trên đỉnh tháp còn có một đạo linh quang hiển hiện, bộ dáng giống hệt hình người, giữa mi tâm tràn đầy vẻ linh động. Đây là linh bảo. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, tên nhà quê ít kiến thức như Lữ Dương còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Tín và Trần Tín An đã song song kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Tu sĩ luyện khí, khí sinh bảo quang gọi là pháp bảo, bảo sinh linh tuệ mới gọi là linh bảo. Pháp bảo chia làm hạ trung thượng tam phẩm, diệu dụng vô cùng, nhưng pháp bảo dù lợi hại đến đâu cũng cần có chủ nhân khu xử mới phát huy ra được uy lực, nhưng linh bảo thì lại khác. Linh bảo có ý thức của riêng mình, dù không có ngự chủ cũng có thể phát huy ra được uy lực. Quan trọng hơn là linh bảo có thể tự mình tu luyện, không ngừng mạnh lên. Ngay sau đó, lại thấy Tiêu Thạch Diệp bắt pháp quyết, linh bảo tiểu tháp tức thì bắt đầu phình to. Khốn kiếp! Trần Tín An là kẻ đầu tiên mở miệng chửi ầm lên, hoàn toàn mất đi vẻ thong dong vừa rồi, bởi vì y nhìn ra Tiêu Thạch Diệp thêm mà lại muốn cho tự bảo linh bảo kia. Bên kia, Lưu Tín càng là suýt nữa thì hộc máu. Loại bảo vật đoạt tạo hóa thiên địa này bình thường chỉ có ở trúc cơ chân nhân mới có thể sở hữu. Tiêu Thạch Diệp người đã có đã đành, vậy mà lại đem ra tự bạo, đơn giản là bạo thiên vật, phí phạm của trời. Lý kỳ hơn nữa là linh bảo tiểu tháp kia hoàn toàn không có ý định phản kháng, ngược lại còn chủ động phối hợp, tốc độ cực nhanh khiến gã căn bản không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, bảo quang bùng nổ nuốt chừng tất cả. Chương 25: Hồng vận kinh hồn. Bảo quang nổ tung như sóng dữ ngập trời, lập tức xé rách trận pháp do Thanh Tần tiên tử bố trí. Sau đó nhấn chìm cả Lữ Dương, Lưu Tín cùng với Trần Tín An. Lưu Tín là kẻ đầu tiên thảm thiết kêu gào. Để đối phó với Lữ Dương, gã trước sau triệu hoán ra phiên linh, cuối cùng mời ra Trần Tín An là càng tiêu hao hơn phân nửa chân khí. Lúc này căn bản vô lực ngăn cản chấn động của vụ nổ, thần xác của gã lập tức bị thiêu đốt, sau đó hóa thành tro bụi. Vạn linh phiên trong tay vô lực rơi xuống giữa không trung. Không hổ là đệ tử Thánh Tông ta. Lưu Tín vừa chết, dù Trần Tín An còn chút dư lực chống đỡ, nhưng cũng khó lòng tiếp tục duy trì sự tồn tại, chỉ đành thở dài một tiếng rồi theo gió tản biến. Về phần Lữ Dương, càng là trực tiếp bị bảo quang nuốt chửng, hóa thành vô hình. Cứ như vậy qua một hồi lâu, bảo quang sôi trào mới dần dần lắng xuống, hiện lộ ra thân ảnh của Tiêu Thạch Diệp. Trên mặt của y mang theo vẻ cuồng hỉ nồng đậm. Là ta thắng. Tiêu Thạch Diệp phấn khích cười lớn. Dù sao tự bạo linh bảo tuy là đòn sát thủ, nhưng khi dùng kỳ thật rất có nhiều hạn chế, cực kỳ dễ bị người ta né tránh. Muốn dùng chiêu này giết địch, đầu tiên cần phải hạn chế sần bãi, đảm bảo trúng đích. Thứ hai, uy lực của vụ nổ không thể tập trung, phạm vi lớn nhưng lại quá phân tán, cho nên nhất định phải tiêu hao kẻ địch đến trình độ nhất định mới đảm bảo một đòn chế địch. Cuối cùng linh bảo có tự mình ý thức, có khả năng sẽ không phối hợp tự bạo. May quá, vận khí vẫn đứng về phía ta. Tiêu Thạch Diệp cảm thấy từ khi bái nhập Sơ Thánh Tông, bản thân quả thật như được đổi vận, muốn gì có nấy, mặc kệ làm ra điều gì như có thần trợ giúp. Đầu cơ tích chữ thế tử Âm Khôi, gã may mắn đến mức bán đi ở đỉnh giá, lời to mấy chục vạn điểm cống hiến, tùy tiện đi phàm gian một chuyến, liền nhẹ nhàng nhặt được pháp bảo tiên nhân để lại. Bị người ta đuổi giết, vừa khéo gặp được Lữ Dương làm cái bìa đỡ đạn. Bất luận gặp phải nguy cơ gì, kết quả đều là gã hữu kinh vô hiểm. Trải qua một loạt trùng hợp, cuối cùng không mất một sợi tóc mà lấy được nhiều chỗ tốt nhất. Vạn linh phiên, hào bảo bối, từ nay về sau là của ta. Tiêu Thạch Diệp đang định tiến lên đoạt bảo, nhưng gần như cùng lúc đó, một bóng người huyết quang lượn lờ xuất hiện ngay bên cạnh gã. Đồng dạng đưa tay nắm lấy cán cờ. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Thạch Diệp trong nháy mắt ngần người, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Sao thế, Tiêu huynh cũng muốn pháp bảo này sao? Huyết ảnh một trận dao động, sau đó từ từ ngưng tụ ra một khuôn mặt của Lữ Dương, xoay người nhe răng cười với Tiêu Thạch Diệp, dọa cho y sợ tới mức hổ khu chấn động. Người là người hay là quỷ? Tiêu Thạch Diệp sắc mặt trắng bệch, nhìn hóa huyết thần quang lượn lờ quanh người của Lữ Dương, hình ảnh đám người bị Lữ Dương hút thành xác khô lúc trước nhanh chóng lướt qua trong đáy lòng. Ngay sau đó, y vội vàng buông bàn tay đang nắm vạn linh phiên ra, cung kính hành lễ. Chúc mừng sư huynh, đây là vạn linh phiên mà sư đệ thay ngài bảo quản, hiện tại vượt quy nguyên chủ. Có lòng rồi. Lữ Dương nhào mắt cười nhận lấy tiên thiên nhất khí vạn linh phiên, ngắm nghía một lát, sau đó rót vào pháp lực, lại từ trong đó đổ ra hai cái túi chữ vật. Đây là túi chữ vật của Lưu Tín và Thanh Trần tiên tử. Mở cái túi chữ vật, một cuốn tiên thiên đạo thư đập vào mắt, ngoài ra còn một cuốn trận bảo bí dài, hiển nhiên là vật sở hữu của Thanh Trần tiên tử. Đều là đồ tốt. Hắn một trận cảm thán, đem nội dung hai cuốn đạo thư ghi tạc ở trong lòng, sau đó nhìn về phía Tiêu Thạch Diệp đang từng bước lui về sau. Muốn kéo giãn khoảng cách với hắn, công bằng mà nói, sát chiêu của Tiêu Thạch Diệp quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Linh bảo tự bạo, dù là luyện khí đại viên mãn tới cũng có khả năng bị nổ chết. Trên lý thuyết đây là tuyệt sát, thế nhưng Lữ Dương lại là ngoại lệ trong ngoại lệ, bởi vì hắn tu luyện là thiên ma hóa huyết thần quang, hóa tình huyết ảnh. Hắn hiện tại chỉ là hữu hình vô chất, chân linh hoàn toàn ký thác vào kiếm hoàn không hủy, hắn sẽ không bị chết. Mà đối mặt với linh bảo tự bạo của Tiêu Thạch Diệp, kiếm hoàn được chế tạo từ kim tinh ngọc tùy kiên cố hơn nhục thân phàm giai gấp nhiều lần, tuy không tới mức hoàn hảo không bị sứt mẻ, nhưng chung quy không có bị hôi phi yên diệt. Cho nên chờ vụ nổ qua đi, hắn một lần nữa liền hóa thành hình bước ra, chiếm được tiện nghi lớn nhất. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Tiêu Tịch Diệp càng thêm thuận mắt. Bản thân lúc trước quả nhiên không nhìn lầm người. Vị Tiêu Tịch Diệp này đúng thật là nhân tài. Nếu không có y, Lữ Dương làm sao có thể có được thu hoạch phong phú như vậy. Lần này thật sự đã tạ Tiêu sư đệ rồi, để bày tỏ lòng biết ơn, sư huynh tiễn ngươi lên đường. Lữ Dương cười khẽ một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, một đạo huyết quang liền rơi vào trên người Tiêu Tịch Diệp. Còn không đợi cho y kịp mở miệng thì đã hút y thành một cái xác khô. Kẻ này giữ lại hậu hoạn quá lớn, vận khí cao như thế, lỡ như sau này phất lên quay lại báo thù mình thì phải làm sao. Cho nên vẫn là nhật liễu bạch liễu, chạm thảo trừ căn cho tiện. Nhưng mà cứ như vậy đã chết rồi. Hắn nhìn thi thể của Tiêu Tịch Diệp có chút ngoài muốn sờ cằm. Với vận khí như thiên mệnh chi tử của y, chẳng lẽ không đến xuất hiện một quý nhân nào đó bây giờ để ngăn cản ta sao? Uổng công ta còn chuẩn bị sẵn phương án đối phó, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, một lần nữa thi triển vọng khí thuật nhìn về phía Tiêu Tịch Diệp. Thì một màn quỷ dị xuất hiện. Trước đó hắn nhìn Tiêu Tịch Diệp bảo quang trùng thiên, quả thực là hồng vận đương đầu. Nhưng nay nhìn lại, lại thấy tất cả bảo quang đều hư không tiêu thất. Cảnh tượng này trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một ý niệm, kẻ này khí số đã tận. Ai? Ngay sau đó, một tiếng thở dài đột ngột vang lên. Lữ Dương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, biểu cảm đông cứng ngay tại khoảnh khắc kinh ngạc sắp sửa hiện ra. Mọi suy tư ý niệm đều bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Chẳng biết từ lúc nào, trước thi thể của Tiêu Thạch Diệp xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người nọ khoác hạc bào, quái miệng ngậm cười, phe phẩy vũ phiến, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, thoạt nhìn phẳng phất chỉ là một thư sinh tuấn tú đang du ngoạn đạp thanh. Thế nhưng theo sự xuất hiện của y, cả phiến thiên địa dường như đều mất đi màu sắc, duy chỉ có nơi y đứng trở thành trung tâm của vạn sự vạn vật, tập trung tất cả phúc khí, tài khí, nại trí vận khí trong thiên địa. Y là sủng nhi của lão thiên gia, khiến người ta kìm lòng không đậu mà sinh ra lòng ghen ghét cùng với phẫn hận. Chỉ có chút thu hoạch này thôi sao? Người nọ đưa tay vẫy một cái, tiên thiên đạo thư cùng với tiên thiên nhật khí vạn linh phiên vừa bị Lữ Dương thu vào liền bay ra khỏi túi chữ vật, rơi vào trong tay của y. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột truyền đến. Hồng Vận, người xuất quan rồi. Đạo nhân tên gọi Hồng Vận nghe vậy ngẩng đầu, dường như đang đối thoại với người nào đó trong hư không, cười khẽ nói. Hết cách rồi, ai bảo con cờ ta chọn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chứ. Thanh âm kia nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Chết rồi, người của ngươi còn có thể chết, chuyện gì đã xảy ra? Nói ra thật nực cười, bởi vì thời vận không thông. Ta cho hắn nhiều khí vận như vậy, bản ý là để đi công đức trì cầu con cá ngũ sắc kia, nhưng biến số quá nhiều, dẫn đến khí vận của hắn bị tiêu hao sạch sẽ trước thời hạn. Khí vận hao hết, tự nhiên là tử đáo lâm đầu. Dứt lời, Hồng Vận đạo nhân ước lượng, tiên thiên đạo thư trong tay lắc đầu, tùy tiện thu lại, tiếp đó nhìn về phía Lữ Dương đang đứng ở bên cạnh. Ngược lại kẻ này có chút thú vị. Hồng Vận đạo nhân bấm đốt ngón tay, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Kẻ này biến số lớn thật, phòng bà thế tử âm khôi gần đây dường như cũng có liên quan đến hắn. Ừ, thân thế trong sạch, nhưng phàm nhân vì sao lúc mới nhập môn đã có tu vi luyện khí tầng 4, cố ý ẩn giấu, xem ra là tán tu mang sư học nghệ cũng chẳng sao. Khoan đã, không đúng, trước khi nhập môn đã học được thần tiêu ngựa kiếm trần quyết, chẳng lẽ hắn còn là gian tế của Ngọc Xu kiếm các? Hồng Vận đạo nhân càng thù diễn, hứng thú trong mắt càng lớn. Ngoài trừ Bách Thế Thư, mọi bí mật của Lữ Dương đều bị Hồng Vận đạo nhân thù diễn nhân quả bóc trần từng lớp tờ kén, cho đến cuối cùng y mới nhíu mày tu luyện thiên ma hóa huyết thần quang. Sau đó hứng thú trong mắt của Hồng Vận đạo nhân phi tốc tiêu tan, lộ ra một bộ biểu tình xui xẻo. Hóa thần huyết ảnh, tiên đồ đã tuyệt, tu sĩ như vậy tự nhiên không đáng để y tốn thêm tâm lực, càng không đảm đương nổi thân phận thiên mệnh chế tử kế tiếp. Đáng tiếc con cá ngũ sắc ở công đức trì lần này không câu được, xem ra chỉ có thể đợi lần sau. Hồng Vận đạo nhân thu hồi tầm mắt, chợt bước ra một bước, như thể một người câu cá đã dùng hết mồi, đành phải tay không rời đi, rất nhanh đã không thấy tầm hơi, chỉ để lại một mình Lữ Dương đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi tuôn ra như mưa. Chương 26. Không hổ là thánh tông. Giang sơn như họa, tàn dương như huyết. Lữ Dương đứng ở trên Vân Hải, đợi hồi lâu cũng không thấy một trường từ trên trời giáng xuống đánh mình thành tro tàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi đó là trúc cơ chân nhân. Lữ Dương thậm chí không dám lầm bầm thành tiếng, chỉ có thể suy tư trong lòng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, rốt cuộc chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Không chỉ là thần sắc, ngay cả tư duy cũng bị đồng cứng. Mãi đến khi Hồng Vận đạo nhân rời đi, hắn mới phản ứng lại được. Cảm giác đó giống như con chuột nằm gọn ở trong tay mèo, không còn là chênh lệch về sức mạnh đơn thuần nữa, mà là sự khác biệt về từng thứ sinh mệnh, trong khoảnh khắc dập tắt toàn bộ ngạo khí trong lòng hắn. Ta vẫn còn quá yếu, không có sức mạnh. Vốn dĩ lấy ít địch nhiều, đánh bại đám người Lưu Tín xong, hắn đã quét sạch khói mù của kiếp trước, cảm thấy ý khí phồng phát. Này lại một lần nữa phải điều chỉnh lại tâm thái. Tiên lộ đằng đẵng, còn cần phải mài giũa mà đi. Hắn một trận cảm thán, sau đó lại nhớ tới chuyện của Tiêu Thạch Diệp. Trong mắt một lần nữa hiện lên vẻ kinh sợ. Khí vận, thế mà lại là do người khác ban tặng cho sao? Sự việc tới nước này hắn cũng nhớ ra rồi. Tiêu Thạch Diệp trước khi đến công đức trì từng nói một câu. Vừa hay gần đây ta đột nhiên gặp được một chút may mắn, cho nên muốn nhân cơ hội đi thử vận khí xem sao. Gần đây gặp một chút may mắn. Lúc đó Lữ Dương chỉ nghĩ thiên mệnh chi tử khiêm tốn, nhưng hiện tại xem ra đó có lẽ mới là lời nói thật. Y thật sự là mới gần đây bắt đầu gặp may, bởi vì Hồng Vận đạo nhân kia, Tiền Diễm ngư trong công đức trì, hoặc là thất thải công đức ngư trong truyền thuyết, Hồng Vận đạo nhân muốn mượn tay Tiêu Thạch Diệp để câu nó lên. Nếu thật sự như vậy thì kiếp trước của hắn đã thành công rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước Tiêu Thạch Diệp sau khi câu cá được thì liền tuyên bố bế quan, từ đó bặt vô âm tín. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Câu cá, câu cá, cá đã câu được rồi thì mồi câu tự nhiên cũng trở thành vô dụng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương chợt ngẩng đầu. Sơ Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải. Có lẽ đối với những cao tầng Thánh Tông Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ kia mà nói, những đệ tử như bọn hắn bất quá cũng chỉ là một đàn cá được nuôi trong ao mà thôi. Không hổ là Thánh Tông. Lữ Dương hít sâu một hơi, có chút hiểu được vì sao không ai đập chết mình. Một con cá, dù có nhảy nhót hăng hái một chút, có một vài bí mật không thể cho ai biết thì đã làm sao. Người ta nói không chừng còn cảm thấy người là một nhân tài ấy chứ. Bất luận thế nào, ít nhất bí mật của Bách Thế Từ không thể bị bại lộ. Hắn thầm thấy may mắn ở trong lòng. Không chỉ như thế, nhân quả liên quan đến Bách Thế Từ dường như cũng qua mặt được Hồng Vận chân nhân, khiến đối phương hoàn toàn không hoài nghi vì sao hắn chưa nhập môn đã có tu vi luyện khí tầng 4. Việc này không nên chậm trễ, về nhà ăn cơm trước đã. Đáng ăn mừng chính là tuy rằng Tiên Thiên Đạo Thư bị Hồng Vận đạo nhân mang đi, nhưng trước đó hắn đã kịp ghi nhớ toàn bộ nội dung cổng pháp. Đây là thói quen tốt hắn dưỡng thành nhờ có Bách Thế Từ. Chỉ cần gặp được cổng pháp thần thông không tệ, hắn liền lập tức học thuộc lòng, như vậy mới có thể áp dụng cho kiếp sau, không cần tốn thêm điểm công hiến để đổi lại. Hơn nữa Hồng Vận đạo nhân mang đi Tiên Thiên Đạo Thư, nhưng lại không lấy đi cuốn Trận Bảo Bí Giải của Thanh Trần Tiên Tử. Thành thật mà nói, hai thứ này không có chút gì để so sánh. Đồ của Thanh Trần Tiên Tử hiển nhiên còn chưa lọt nổi vào mắt xanh của vị kia, nhưng đối với ta mà nói lại có tác dụng lớn. Kỳ thực đối với Tiên Thiên Đạo Thư, Lữ Dương cũng không quá coi trọng, bởi vì hắn đã đặt mục tiêu vào môn chân công tam phẩm của Triệu Húc Hà. Tiên Thiên Đạo Thư có được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại, loại kỹ nghệ tu tiên liên quan đến bố trận và luyện bảo như Trận Bảo Bí Giải lại khiến hắn vô cùng hứng thú. Về phần Tiên Thiên Nhất Khí Vạn Linh Phiên, sẽ có cơ hội thôi, kiếp sau rồi tính. Trở lại động phủ, hắn trước tiên dần lòng xuống, an tâm tu luyện, một bên nghiền ngẫm Trận Bảo Bí Giải, một bên từ từ chữa trị tổn thương của kiếm hoàn. Mãi cho đến nửa tháng sau, hắn một lần nữa xuất quan. Lần này hắn đến tìm Triệu Húc Hà. Khi hắn đến động phủ của Triệu Húc Hà, lại thấy y đang cùng với một thanh niên mặc phục sức trước pháp đường, tướng mạo uy nghiêm, biện giải điều gì đó. Sư huynh, huynh tin đệ đi, uy tín của Triệu Húc Hà này huynh còn lạ gì sao? Mười mấy năm này đều là rất tốt mà, không phải chỉ là 1000 điểm công hiến thôi sao? Đệ nhất định sẽ trả. Cái gì? Tiền lãi? Huynh, được, không thành vấn đề. Sư huynh thư thả cho đệ vài ngày nữa, nhất định cả vốn lẫn lời sẽ trả đủ. Hai người dây dưa một hồi, vị đệ tử chấp pháp đường kia mới cười lạnh rời đi. Còn Triệu Húc Hà thì mặt mũi âm trầm đứng tại chỗ, khi cơ quanh thân phập phồng bất ổn. Lữ Dương thấy tử cơ không tệ, lập tức hiện thân đi tới. Triệu sư huynh, đã lâu không gặp. Triệu Húc Hà nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức cảm nhận được khí cơ không chút che giấu của Lữ Dương, đồng tử co rút. Lữ sư đệ, để đột phá luyện khí hậu kỳ. May mắn thôi. Lữ Dương mỉm cười nói. Tài hạ tư chất ngu độn, bế quan mấy tháng, tốn hào không ít điểm công hiến mới may mắn đột phá, để sư huynh chế cười rồi. Triệu Húc Hà nghe vậy thần tình càng thêm cứng nhắc, thậm chí ẩn ước có chút vặn vẹo. Rốt cuộc cùng là đầu cơ thế tử âm khôi, y thì táng ra bại sản, mất cả vốn lẫn lời, ngay cả nhân tình cũng chạy theo kẻ khác. Còn hắn lại kiếm được đầy bồn đầy bát, thậm chí còn dựa vào số điểm công hiến kiếm được mà đột phá luyện khí hậu kỳ. Càng tức hơn là hiện tại có khi y chẳng phải là đối thủ của hắn nữa. Ta tuy rằng đạt được cơ duyên của bản lòng trần nhân, nhưng lại bởi vì khí vận không đủ, công đức khiếm khuyết, kết quả môn chân công tam phẩm kia chỉ lấy được một nửa. Việc này Triệu Húc Hà còn đặc biệt đi hỏi sư tôn một lần. Sư tôn thôi diễn nhân quả, đưa ra kết luận là do y đầu cơ thế tử âm khôi, tiêu hào trước công đức tích lũy bà kiếp, lúc này mới dẫn tới công dã tràng. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà hàm răng đều đã sắp cắn nát. Nửa cuốn chân long tam phẩm, không chỉ có một bộ kiểu biến hóa long quyết, cảnh giới luyện khí, lại thiếu mất công pháp cảnh giới trúc cơ, đối với y mà nói căn bản là vô dụng. Chưa kể y hiện giờ còn đang nợ như chúa trồm, thậm chí ngay cả tán công truyền tu cũng không dám. Sợ rằng trong thời gian truyền tu có chủ nợ tìm tới cửa, thấy y tán công vô lực xong phản kháng, thì liền trực tiếp lắc mình biến hóa, khách mời làm cường đạo, cướp sạch trơn rồi giết người diệt khẩu, lúc đó mới thật sự là có khổ mà không nói nên lời. Sư đệ tìm ta là có việc gì sao? Nói ra rất dài dòng. Lữ Dương thở dài một hơi. Ai, không giấu gì sư huynh, tài hạ đến là để nhờ sư huynh chỉ điểm biến mê. Sư đệ gần đây gặp phải chút phiền toái. Phiền toái? Triệu Húc Hà hai mắt sáng lên. Lữ Dương nghe vậy thì thở than. Tài hạ trước đây một lòng tu luyện, mãi đến khi đột phá luyện khí hậu kỳ mới biết được vấn đề phẩm giai chân khí, trong lòng hối hận không thôi. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Húc Hà đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Hóa ra là phẩm giai chân khí. Triệu Húc Hà giả bộ từ bi an ủi vài câu. Đệ tử thánh tông phần lớn kỳ thực đều không ý thức được điểm này, cho nên sư đệ không biết cũng là chuyện bình thường. Ai, thế sự khó liệu. Lữ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên chuyến này ta tưởng tới sư huynh, chính là muốn hỏi xem có cách nào có thể nâng cao phẩm giai chân khí hay không. Nếu có công pháp thượng thừa thì càng tốt. Về phương diện giá cả, sư huynh không cần lo lắng. 1-2 ngàn điểm công hiến đệ vẫn có thể bỏ ra được. Ồ. Nghe Lữ Dương nói như vậy, tâm tư của Triệu Húc Hà lập tức sống động hẳn lên. 1-2 ngàn điểm công hiến, y hiện tại vừa vặn đang thiếu một khoản tiền như vậy để cứu mạng. Trong lúc điện quang hỏa thạch, suy nghĩ của Triệu Húc Hà xoay chuyển cực nhanh, sau đó đột nhiên nói. Lữ sư đệ đã nói như vậy, trong tay ta quả thật có một môn công pháp thích hợp với đệ. Chỉ cần đệ tu luyện, tuyệt đối có thể nâng cao phẩm giai chân khí. Thật sao? Lữ Dương nghe vậy lập tức lộ vẻ mong chờ. Là công pháp gì? Triệu Húc Hà nghe thế có chút do dự, không biết vì sao luôn có một loại cảm giác cổ quái. Nhưng chuyển miệng nghĩ lại, công pháp này cũng chỉ có nửa bộ, coi như đã phế rồi. Thay vì giữ lại, không bằng tận dụng phế phẩm lấy ra trả nợ cho mình. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Hà lập tức cắn răng một cái, trực tiếp từ trong ngực lấy ra cửu biến hóa long quyết mà mình đã đoạt được từ bán long đảo đưa cho Lữ Dương. Chương 27, ngộ trận. Sự việc phát triển y hệt như dự liệu của Lữ Dương. Cuối cùng Triệu Húc Hà vẫn bán tháo cửu biến hóa long quyết cho hắn với giá 1.500 điểm công hiến. Con người mà, lúc nợ nần ngập đầu thì đều như thế cả. Sau khi lấy được cửu biến hóa long quyết, Lữ Dương lập tức trở về động phủ, đem nội dung công pháp từng câu từng chữ ghi tạc trong lòng, sau đó mới cất kỹ đi. Đáng tiếc, hiện tại ta lại không thể tu luyện. Thần hóa huyết ảnh, tu vi không tăng không giảm, vĩnh viễn dừng lại ở luyện khí hậu kỳ. Dù muốn tán công cũng không thể, cho nên chỉ có thể đợi kiếp sau. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không vội vã tự sát. Dù sao thời gian quý báu, dù có Bạch Thế Thư, hắn cũng sẽ không dễ dàng lãng phí. Cho dù không thể tu luyện, hắn vẫn còn những phương diện khác có thể tiếp tục tiến bộ. Nghĩ tới đây, hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra cuốn trận bảo bí giải của Thanh Trần Tiên Tử. Không sai, hắn muốn học trận pháp. Tu trần tứ nghệ, trận, khí, đan, phù. Phàm là có một môn kỹ nghệ phòng thân, sẽ lập tức trở thành nhân tài cao cấp trong tu tiên giới, đặt ở đâu cũng có thể sống khỏe. Ví dụ như Thanh Trần Tiên Tử, hắn cảm thấy vị này kỳ thực đúng là một nhân tài, không chỉ biết trận pháp, còn có thể đem trận pháp luyện vào trong pháp bảo. Đáng tiếc là mắt nhìn nam nhân không tốt lắm, trước sau đều coi trọng mấy tên cha nam trở mặt không nhận người, cho nên kết cục cả hai kiếp đều là ôm hận mà chết. Mở ra trận bảo bí giải, trang đầu tiên đã khiến hắn không nhịn được mà cảm thán. Cái gọi là trận bảo chính là lấy trận làm bảo, lấy bảo làm trận, hai bên tương trợ tương thành. Kỹ nghệ trong đó là bản thân ẩu tâm lịch huyết mới nghiên cứu ra được. Muốn học đạo này, thiên phú và nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Sau lời tựa, chàng thứ hai chỉ trích những hoa văn, mỗi một hoa văn đều có chú thích, giải thích ý nghĩa của nó là gì. Đạo trận pháp lấy trận văn làm chủ, phác họa trận văn, mô phỏng thiên địa mới có thể mượn sự huyền diệu của đất trời. Tuy nhiên số trời cũng tận thế gian ảo bí, khó mà tham ngộ, càng đừng nói đến chuyển hóa thành trận văn, trong đó cần ngộ tính phi phàm thoát tục. Duy chỉ có nắm vững trận văn mới có năng lực học trận. Rất tốt, hiện tại người đã có hiểu biết nhất định về nguyên lý cơ bản của trận pháp. Tiếp theo lật đến trang thứ ba, để chúng ta xem một ví dụ đơn giản dưới đây, đem kiến thức chúng ta vừa vận dụng vào thực tiễn. Trang thứ ba là một đồ án phức tạp rườm rà tới cực điểm đập vào mắt. Đây là bản đồ trận pháp sao? Lữ Dương sờ cằm. Cái gọi là giải mã bản đồ trận pháp kỳ thực chính là phân tích ra sự cấu thành của trận văn trong trận pháp, từ đó suy tính ra công năng của trận pháp này. Trận văn là cơ sở của tất cả trận pháp. Một trận pháp có hiệu lực hay không, chủ yếu xem sự phối hợp của trận văn có hợp lý hay không, có xung đột hay không, có thể hình thành nếp mạch lạc hoàn chỉnh để vận hành hay không. Lữ Dương tự tin cười một tiếng, cảm thấy cái này hình như cũng không phải đặc biệt khó với tiền phú và nỗ lực của ta. Khu khu một cái bản đồ trận pháp giản dị, ta nhất định sẽ làm được. Một tháng sau, Lữ Dương ngồi ngơ ngẩn ở trên bồ đoàn, bên cạnh chất đống cả bản thảo, bên trên tất cả đều là kết quả diễn toán của hắn, cả người tiêu tụy chán trường tức cực điểm. Mà trong tay hắn là từng đạo trận văn được tổ hợp. Không biết qua bao nhiêu lâu, đầu ngón tay của hắn mới đột nhiên sáng lên một đạo linh quang. Thành rồi. Lữ Dương lập tức đứng bật dậy, mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ, nhìn kỹ trận văn do mình chắp vá ra, bấm đúc ngón tay nhầm tính một lát, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đúng, sao lại thành rồi? Cái thứ quỷ quái này rốt cuộc vận hành kiểu gì? Rõ ràng là thành quả hắn nôn gan hộc máu học suốt một tháng trời, kết quả bản thân cũng không hiểu tại sao nó lại dùng được. Cảm giác này quả thật khiến hắn muốn phát điên. Cổ tu một tháng, hắn phát hiện giờ đối với trận pháp đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Nói tóm lại, trận pháp và lập trình rất giống nhau. Cái gọi là tham ngộ trận lộ chính là từ trong đống mã nguồn hổ lốn nhiều núi phân mà ông trời viết ra, trích xuất lấy những phần có thể dùng được, tổ hợp thành mã nguồn của chính mình. Thế nhưng trận pháp cái thứ này, không biết chính là không biết. Giống như đãi vàng trong núi phân, kẻ không có thiên phú sẽ chỉ giống như hắn hiện tại, vàng thì chẳng đãi được nửa phân, ngược lại bới ra được một đống phân. Mà kệ thế nào, chung quy cũng đãi ra được một chút đồ. Lữ Dương thở dài một tiếng, tiếp tục quên ăn quên ngủ nghiên cứu. Cứ như vậy lại qua hơn một tháng, hắn mới rút cuộc giải mã được đồ án trong tay. Đây là một cái chiếu minh trận. Trong phạm vi trận pháp bao phủ quang minh phổ chiếu, đại bộ phận thủ đoạn ẩn đắp hành tung đều sẽ mất đi hiệu lực. Ngoài ra không có bất kỳ lực công kích hay phòng ngự nào khác. Lữ Dương thần sắc tiều tụy, tay mắt vằn vện tia máu, trên mặt lại tràn ngập về kích động, mang theo cảm giác thành tựu 10 phần, lật ra trang thứ 3 của trận bảo bí giải. Kỳ thực giải không ra là bình thường. Đề bài trang thứ 3 chủ yếu là muốn cho người hiểu trận pháp khó khăn tới mức nào. Hãy mang theo một trái tim khiêm tốn để tham ngộ trận pháp, đừng có lúc nào cũng mơ tưởng xa vời. Lữ Dương cạn lời. Súc sinh mà. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cầm cuốn sách trong tay hung hăng ném xuống đất. Hắn hiện tại xác định 100% đây tuyệt đối là sách trận pháp do trận pháp sư của Thánh Tông viết. Một hồi lâu sau, hắn lại nhặt cuốn sách lên. Hết cách rồi, có một số việc sẽ không quan tâm ngươi có thích hay không, có hiểu hay không, có muốn làm hay không. Vì cuộc sống vẫn phải kiên trì làm tiếp mới được. Thế nhưng sau khi học tập sâu hơn, hắn phát hiện thiên phú của mình cũng không tệ như trong tưởng tượng. Cũng đúng như trong sách nói. Đồ án dườm già ở trang thứ 3 kia căn bản không phải là để cho người mới học giải, cho nên hắn mới bị kẹt ở đó suốt 2 tháng. Nhưng chỗ tốt cũng có, đó là hiện nay đổi sang một ít trận pháp dễ hiểu hơn, tốc độ học tập của hắn mắt trần có thể thấy được nhanh hơn không ít. Thì toàn gặp phải chỗ tắc tịt, nghiên cứu vài ngày cũng liền thông suốt, cũng khiến cho hắn, kẻ bị đả kích không nhẹ trước đó, tìm lại được sự tự tin. Trong động không biết 5 tháng, thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng cái đã là 20 năm. Trong khoảng thời gian này, Lữ Dương có thể nói là hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách trận pháp, thậm chí ngay cả tiền thuê động phủ cũng lười giao, trực tiếp dọn đến ngoại môn ở. Dù sao hắn hiện tại không cách nào tu luyện, không còn nhu cầu cấp thiết, tự nhiên cũng liền nằm yên mặc kệ sự đời, không làm việc nữa. Mà trong 20 năm này, hầu như cứ cách vài năm, ngoại môn sẽ có một vị thiên mệnh chi tử Hồng Vận Tề Thiên, giống như Tiêu Thạch Diệp ngày xưa, đột nhiên cuột khởi. Thế nhưng đợi đến khi vị thiên mệnh chi tử kia đạt được cơ duyên nào đó mà người người trong Thánh Tông đều biết, thì lại đột nhiên biến mất. Cùng biến mất theo còn có một nhóm lớn những kẻ xui xẻo. Sau khi phát hiện ra khí vận của thiên mệnh chi tử, trong lòng có ý đồ xấu, muốn ôm đùi ké chút khí vận. Đây là vị tiền bối kia lại đang cầu cá. Mỗi lần nghe được tin tức tương tự, Lữ Dương đều là một trận hoảng hốt. Dù sao có Tiêu Thạch Diệp làm gương, hắn chỉ biết kính nhi viễn chi đối với mấy vị thiên mệnh chi tử này. Hắn dày vào không nổi, chỉ có thể trốn thôi. Còn có Triệu Húc Hà, 20 năm sau y đã là luyện khí đại viên mãn, trở thành chân truyền nổi danh của Thánh Tông. Mấy năm trước trùng kích cảnh giới trúc cơ thất bại đã tọa hóa. Đối với việc này, hắn cũng chỉ cảm thán một tiếng liền không quan tâm nữa. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy vui sướng vẫn là trải qua 20 năm nỗ lực học tập, hắn rốt cuộc cũng đang nghiên cứu triệt để kiến thức trong trận bảo bí giải. Trong động phủ, toàn bộ tâm thần của Lữ Dương đều tập trung vào biên kiếm hoàn trước mắt. Hắn của bây giờ thậm chí vô lực duy trì hình người, huyết ảnh cũng ảm đạm vô cùng. Đây là điểm báo đại hạn đã tới. Tác dụng phụ của việc tu luyện thiên ma hóa huyết thần quang năm xưa cuối cùng cũng tìm tới cửa, dẫn tới việc hắn mới 40 mấy tuổi đã thọ nguyên hào hết, dầu cạn đèn tắt. Thế nhưng hắn đối với việc này lại không hề để ý. Vẫn đang toàn thân quan chú khắc họa trận pháp, cho dù đã đến tình tiết sắp sửa tọa hóa, hắn vẫn không đứng dậy, càng không có ý định làm ra hành động vãn hồi gì. Bởi vì như vậy sẽ chỉ cắt đứt linh cảm của hắn, hắn không muốn lãng phí một chút linh nguyên quý giá nào. Ta hiểu rồi, khoan đã, không đúng, sai rồi. Ồ không đúng, không đúng, đúng rồi, lại không đúng. Ấy vẫn là đúng rồi, đúng rồi. Cứ như vậy qua hồi lâu, rốt cuộc ngay tại khoảnh khắc huyết ảnh của hắn gần như tiêu tán, giao thoa giữa sự sống và cái chết, hắn mới đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ta thành công rồi. Nhìn trận văn do mình khổ tâm phác họa đang khép lại ở xung quanh kiếm hoàn, cuối cùng vận hành thành công, hắn lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quanh quẩn trong động phủ. Lữ Dương cứ như vậy ở trong tiếng cười mà tắt thở. Bạch Thế Từ. Hết chương 27. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.